Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Chu Thông còn sống. Cái gì? Thật sự là viễn cổ thần vật. Tiểu Điêu nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Nãi nãi, cho đến tận này, hắn điêu ra trong tay đều không có một kiện viễn cổ thần vật. Như thế nào tiểu tử này vừa đến liền có một kiện bài danh cao như thế cường đại thần vật? Ân, đương nhiên là thật, bất quá chỉ là không trọn vẹn bản. Trước không nói những cái này, ta vừa mới đánh giết vị kia nguyên môn trưởng lão thời gian cố ý lưu lại nguyên thần. Bởi vậy phát hiện một chút thú vị đồ vật. Lâm Động khoát tay áo, là thời điểm phát động hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch kia. Một vị sinh huyền cảnh đại thành trưởng lão có thể có bí mật gì? Chẳng lẽ hắn còn biết cái gì nguyên môn sự tình hay sao? Tiểu Điêu nhún vai, không hề lo lắng nói ra. Miễn cưỡng cũng coi là một cọc sự tình a. Là Chu Thông tiền bối tin tức. Lâm Động trầm ngâm chốc lát, ra vẻ nghiêm túc nói ra. Chu Thông tiền bối. Chu Thông tiền bối không phải tại trăm năm trước liền đã bị nguyên môn trưởng giáo nhân nguyên trấn áp thân tử đạo tiêu rồi hả? Chẳng lẽ hắn còn sống? Ứng Hoan Hoan thân thể mềm mại uốn éo, tay nhỏ một mực nắm lấy Lâm Động góc áo, trên gương mặt tràn đầy khao khát thần sắc. Chu Thông, đạo tông cái kia Chu Thông. Lâm Động tiểu tử ngươi chắc chắn chứ? Liền ta đây cái yêu vực người đều biết rõ, đạo tông Chu Thông trăm năm trước tại trùng kích nguyên môn tổ đình thời gian, bị nguyên môn trưởng giáo đích thân xuất thủ đánh chết. Tiểu Điêu nao nao, chợt nhíu mày nói ra, an chớ vội, hãy nghe ta nói hết. Lâm Động đưa tay vỗ vỗ Ứng Hoan Hoan, ôn nhu trấn an một câu, chợt nói ra. Trăm năm trước trận kia kinh thiên đại chiến phát sinh thời gian, vị này tên là Khương Nhiên nguyên môn trưởng lão cũng đã là nguyên môn bộc lộ tài năng tân quý. Lại thêm gia tộc kia là cắm sâu nguyên môn ngàn năm uy tín lâu năm gia tộc. Nguyên cớ biết rất nhiều bí mật, năm đó Chu Thông tiền bối bị nhân nguyên trấn áp phía sau. Căn bản không có chết. Sau đó bị nguyên môn cao tầng bí mật trấn áp tại một nơi bí ẩn. Khương Nhiên tất nhiên không có khả năng biết Chu Thông còn sống tin tức, lấy nguyên môn tam đại trưởng giáo cáo già, chỉ sợ nguyên môn trên dưới trừ bọn họ ba người bên ngoài, không có người sẽ biết việc này. Cuối cùng toàn bộ nguyên môn cao tầng đều cho rằng Chu Thông trăm năm trước liền đã chết. Khương Nhiên lúc ấy ghê gớm liền là một cái mới vào sinh huyền cảnh trưởng lão. Cũng hoặc là cửu nguyên cảnh giới linh tướng. Hắn có thể biết cái đếch gì. Chỉ là Khương Nhiên đã chết. Nguyên thần cũng bị Lâm Động bắt. Lâm Động tự nhiên nghĩ thế nào nói liền nghĩ như thế nào. Nguyên môn vì sao muốn lưu lại Chu Thông? Lý do là cái gì? Tiểu Điêu cũng không có lập tức tin tưởng, mà là tiếp tục truy vấn. Quá tuyệt vời, Tiểu Điêu ngươi đã là một cái hợp cách vai phụ. Lâm Động thầm khen một câu, giải thích nói, không gian tổ phù, Chu Thông tiền bối lúc ấy nắm giữ lấy không gian tổ phù. Tổ phù cũng không phải sẽ tùy tiện bị người luyện hóa. Nguyên cớ tam cự đầu dứt khoát trực tiếp dùng nguyên thần khống chế phương pháp đem Chu Thông thành công khống chế lại, phong ấn tại một chỗ. Về phần ta vì sao biết Chu Thông tiền bối có không gian tổ phù? Đó là ta Hoang Điện Đại Hoang Vô Bi Bia Linh nói cho ta biết. Chu Thông tiền bối năm đó cũng tiến vào qua Đại Hoang Vô Bi bên trong tìm kiếm Đại Hoang Vô Kinh. Nguyên môn tam cự đầu vụng trộm đã bị dị ma cảm hóa. Làm sao có khả năng thành công luyện hóa không gian tổ phù? Bọn hắn lại không muốn khiến người khác biết việc này. Dứt khoát dùng ma hoàng tỏa đem Chu Thông luyện thành là một cái chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh ma. Khôi, mượn Chu Thông trong tay nắm giữ không gian tổ phù, cũng đem thực lực tăng lên tới chuyển luân cảnh. Dạng này liền tương đương với nguyên môn sở hữu một cái nắm giữ không gian tổ phù chuyển luân cảnh. cường giả, nguyên tác hậu kỳ, Lâm Động tự yêu vực trở về. Nhân nguyên từng mượn dùng không gian tổ phù tập sát Lâm Động. Đây chẳng qua là dùng thực lực cưỡng ép áp chế tổ phù chi linh. Tiếp đó mượn dùng tổ phù lực lượng, cũng không đem thành công luyện hóa. Chu Thông tiền bối nắm giữ không gian tổ phù. Thế nhưng là việc này rõ ràng liền phụ thân hắn cũng không biết. Ứng Hoan Hoan nghe vậy có chút im lặng, tựa hồ rất khó tiêu hóa Chu Thông còn sống một đầu này tin tức. Chu Thông còn sống, không gian tổ phù cũng rơi vào nguyên môn trong tay. Vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu Điêu vuốt cằm, yên lặng nhìn xem Lâm Động. Hắn cùng Lâm Động quen biết nhiều năm như vậy, làm sao lại không rõ ràng Lâm Động muốn làm gì? Ta có cái lớn mật ý nghĩ, không bằng chúng ta thừa cơ hội này, mượn dùng Khương Nhiên thân phận ba người tiềm nhập nguyên môn, cứu ra Chu Thông tiền bối, đoạt lại không gian tổ phù thế nào? Về phần thế nào ngụy trang, điểm này các ngươi chi bằng lo lắng. Thôn phệ tổ phù am hiểu nhất mô phỏng người khí tức. Dùng thôn phệ chi lực diễn hóa ra thôn phệ bì mô cũng có thể mô phỏng một người tướng mạo. Tiểu, điều ngươi là tử huyền cảnh cường giả. Đè thấp thực lực thể hiện ra sinh huyền cảnh đại thành tu vi. Mảy may không thành vấn đề. Ta cùng Tiểu Viêm đều là cửu nguyên niết bàn cảnh. Vừa vặn ngụy trang Hạ Ngôn cùng Trầm Vân hai người. Ây, đây là ba người bọn họ ký ức chùm sáng. Các ngươi đi trước nuốt vào, để tránh tiến vào nguyên môn đụng phải người quen thời gian lộ tẩy. Nói xong, Lâm Động cong ngón búng ra, liền có hai đạo chùm sáng lướt qua tới hai người trước mặt. Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm không có chút nào do dự, một cái đem nuốt vào. Như thế, tiếp xuống chính là mô phỏng ba người bọn họ tướng mạo cùng khí tức. Lâm Động hai tay nhanh chóng, kết động liên tiếp làm người hoa mắt ấn kết, đột nhiên trì trệ, quát khẽ nói, thôn phệ bì mô, hiện, ong ong, Lâm Động bàn tay vừa nắm, nồng đậm thôn phệ chi lực lan tràn mà ra, quỷ dị thôn phệ chi lực nhúc nhích bốc lên ở giữa. Nhanh chóng tại ba huynh đệ bên ngoài thân ngưng tụ thành một đạo màu đen nhạt lớp da. Màu đen nhạt lớp da nhanh chóng bao trùm ba người, nhúc nhích kéo lên ở giữa, trực tiếp cải biến ba người bề ngoài cùng hình thể. Bất quá nửa cái hô hấp ở giữa, một vị thần tình hờ hững áo bào xám lão giả và hai vị hăng hái thanh niên áo trắng liền đã xuất hiện tại Ứng Hoan Hoan trước mắt. Rõ ràng liền khí tức đều giống như đúc, đây là làm sao làm được? Nhìn hình tượng đại biến ba người, Ứng Hoan Hoan một đôi sáng rực mỹ mâu nháy mắt trợn tròn. Ta là nguyên môn thiên chúng bộ trưởng lão Khương Nhiên. Áo bào xám lão giả quay hàm khẽ nhếch, khóe miệng chứa đựng một vệt có thể nói lăng lệ cay nghiệt. Thần tình lãnh đạm, trong lúc mơ hồ phóng xuất ra một cỗ có thể so sinh huyền cảnh đại thành cường giả khí thế mênh mông. Trước mắt một vị thần tình ngạo mạn nguyên môn trưởng lão. Ta là nguyên môn long chúng bộ linh tướng Trầm Vân. Bên trái vị kia bạch y nam tử thần tình nghiêm nghị. Theo thể nội mơ hồ lan tràn ra khí tức, vừa vặn thuộc về cửu nguyên niết bàn cảnh cấp này. Tiểu Viêm, ngươi không muốn như thế căng cứng mặt. Trầm Vân là một vị tương đối tự đại nguyên môn linh tướng. Ngươi dạng này cũng không như thế nào xem. Trong ba người còn lại vị kia nam tử xa lạ bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra âm thanh cũng là Ứng Hoan Hoan quen thuộc Lâm Động. Được, đại ca, Trầm Vân, theo bản năng vò đầu cười ngây ngô, lập tức để cho người ta nhận ra hắn thân phận, không cho cười đến ngốc như vậy. Tự đại ngươi hiểu không? Ngươi đây không phải tự đại, ngươi đây là tự hắc. Hạ Ngôn săn dậy để Trầm Vân vội vã ngừng lại động tác. Lại lần nữa liền nghiêm mặt, làm cho người khóc cười không được. Ai, cũng được, nghi thức cảm giác rất trọng yếu. Hạ Ngôn thở dài một hơi, chợt dùng một cái tương đối lạ lẫm âm thanh nói ra.